Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầm Tần Ký tập 71. Mọi người thấy bọn họ tạm ngừng lại cuộc đấu kiếm, nhưng cuộc đấu võ mồm vẫn tiếp tục nên đều cảm thấy hấp dẫn lắm, tuy có chút thất vọng. Quán Trung Tà thua là ở chỗ vì sĩ diện bị mất mà nổi giận, biết mình đã mất phong độ về mặt lời nói nên thầm sinh lòng cảnh giác, không dám coi thường đối thủ nữa, mỉm cười. Ha, đã là như thế, Trung Tà chỉ đành phụng mệnh hạng đại nhân tiếp tục đánh tới. Nói xong rồi nhìn xoáy vào đối phương. Hàng Thiếu Long trong lòng biết rõ, không những Quảng Trung Tà về mặt thể lực hơn hẳn mình, mà luận về sự lão luyện thâm trầm thì y hơn mình một bậc. May mà mình đã dùng kế để làm nhục nhuệ khí của đối phương, nếu không e rằng đã sớm bị thương mà thất bại. Trong thời khắc sinh tử thắng bại này, nào dám chậm trễ, gã lập tức loại trừ các tạp niệm, chú ý cao độ, bày ra thế lấy thủ làm công trong tam đại sát chiêu của Mặc Tử kiếm pháp, giữ kín môn hộ để chờ đối thủ tấn công tới. Quảng Trung Tà biết đây là cơ hội để lấy lại sĩ diện. Lý tưởng nhất đương nhiên là đánh bại đối thủ dưới kiếm, nếu không thì y chỉ đành buông kiếm mà chịu thua. Từ trước đến nay, y luôn có lòng tin đánh thắng Hàng Thiếu Long. Nhưng đêm nay, từ lúc giao thủ, y chưa thật sự thất bại, nhưng nhiều lần bị đối phương gây ra khó khăn khiến cho lòng tin mạnh mẽ của y bị dao động, không thể phát huy được toàn bộ thực lực của mình. Người xem càng lúc càng đông, khoảng hơn 3.000, nhưng không hề nghe tiếng động, từ đó có thể thấy không khí ở đây căng thẳng đến mức nào. Thanh trường kích trong tài quản Trung Tà hơi mấy động. Đến khi khí thế đã lên đến đỉnh điểm, hai chân mày nhường lên, bước tới trước một bước dài, một luồng kiếm khí lập tức xông tới. Hàng Thiếu Long vẫn cứ đứng vững như núi, đôi mắt lấp lánh, khiến cho người ta cảm thấy khí thế của gã vững như bức tường, không hề sợ sóng to gió lớn vỗ vào. Quảng Trung Tà lại bước thêm nữa, chỉ cách Hàng Thiếu Long khoảng 20 bước, khí thế càng mạnh hơn, lạnh lùng nói: Hàng đại nhân phải chăng muốn phần thắng bại cùng tiểu tướng để đoạt lấy mỹ nhân? Hạng Thiếu Long rủa thầm trong bụng, Quảng Trung Tà nhà ngươi quả thật đê tiện, biết rõ mình không chịu cưới Lã Nương Dung, nhưng cứ nói vậy, mục đích đương nhiên là để mình thấy được khí thế to lớn của y, lại vì thế mà phân tâm. Giả sử Hạng Thiếu Long nghĩ đến việc thắng rồi phải lấy Lã Nương Dung, vậy thì ý chí chiến đấu vì thế sẽ tự nhiên giảm xuống, khí thế cũng mất luôn. Đó chính là chỗ tuyệt diệu mà Mạc Ngạo đã suối Lã Bất Vi dùng Lã Nương Dung làm giải thưởng. Có câu muốn tấn công người thì phải tấn công ở tinh thần, Mạc Ngạo đã thấu hiểu được đạo lý này. Hạng Thiếu Long thâu nhiếp tâm thần, cười thoải mái. Nương Dung tiểu thư là bậc quốc sắc thiên hương, quản đại nhân chẳng phải vì nàng mà xuất ra toàn lực hay sao? Hai câu này thật nhằm đúng chỗ, chỉ cần Quảng Trung Tà nghĩ đến việc ngày mai Hàng Thiếu Long đã độc phát thân vong, có cưới được Lã Nương Dung hay không cũng chẳng quan trọng. Còn gạo Quảng Trung Tà thì không thể thua được, nên bị phân tâm, như thế khó mà phát huy toàn lực. Quảng Trung Tà vì trong lòng cũng có ý muốn như vậy, quả nhiên hơi ngạc nhiên. Mũi kiếm lập tức lộ ra một luồng sát khí, rõ ràng là lòng cầu thắng tăng lên, không thể giấu được. Hàng Thiếu Long không sợ mà ngược lại rất vui mừng, tiến lên một bước về phía trước, thanh mộc kiếm nhấp nhứ bao trùm lấy đối thủ. Đó chính là ép Quảng Trung Tà ra tay trong lúc có tạp niệm. Nhưng vì cả vẫn thủ thế nên không vi phạm lời hứa để cho đối phương tấn công tới. Mọi người thấy hai kiếm thủ này dù tài trí hay kiếm pháp cũng đều hơn người khác, nên xem đến ngày ngất thán phục vô cùng. Quảng Trung Tà không còn sự chọn lựa nào khác, hú dài một tiếng, thanh trường kích biến thành một ánh chớp, lập tức đâm thẳng tới mặt Hàng Thiếu Long. vừa xuất thủ, uy thế đã mạnh mẽ vô cùng, trông như sấm bay chớp giật, khiến cho người xem quên cả treo hò. Hạng Thiếu Long chính là muốn nhử đối phương xuất kiếm sớm hơn dự định, lúc này vẫn ung dung, thanh mộc kiếm đánh ra như gió, thực hiện phản kích trong khi phòng thủ. Trong sát na ấy, thanh trường kích và thanh mặt tử kiếm giao nhau khoảng hơn 10 lần, tiếng lớp bóp không ngừng vang lên, khiến cho ai nấy đều căng thẳng, treo hò không ngớt. Hai người càng đánh càng nhanh, người xem hoa cả mắt, quên cả treo hò trợ oai. Hạng Thiếu Long mượn ưu điểm về trọng lượng của thanh mộc kiếm, hạ lòng tin và nhuệ khí của đối phương. Mặt tử kiếm ngoài tam đại sát chiêu vốn là trọng thủ không trọng công, lấy cương đạo chi khuất để khuất phục đối thủ, nhưng lợi hại nhất là trong mỗi thế thủ đều hàm chứa thế phản công trong công có thủ, khiến cho mỗi nhát kiếm của Quảng Trung Tà khó mà triển khai hết thế công được, không thể dùng lối đánh nhanh được. Năm xưa cự tử Mặc Gia là Nguyên Tông chỉ điểm kiếm thuật cho Hạng Thiếu Long, chỉ đứng né thôi cũng đã dễ dàng buộc Hạng Thiếu Long phải lùi ra sau, thì có thể thấy được chỗ tuyệt vời trong những thế thủ của Mặc Tử kiếm pháp. Hạng Thiếu Long lúc nãy tuy đã dùng hết trí mưu sách lược, nói cho cùng vẫn chưa thể hạ được Quảng Trung Tà, muốn lấy được mạng của y thật là khó. Cho nên, trước tiên lùi bước rồi lợi dụng sự tinh diệu của Mặc Tử kiếm pháp, vừa thủ vừa công. Trong tình huống này, chỉ cần Quảng Trung Tà không thể phá được thế thủ của gã, thì phải ứng phó với thế công của gã. Lúc ấy bất cứ ai cũng cảm thấy được kẻ thủ thắng được là gã. Chỗ hay nhất là không phân biệt được ai thắng ai thua thật sự, vậy thì gã không cần phải cưới lã nương dung. Đêm này, vì đối phó với kẻ đại địch Quảng Trung Tà này, Hạng Thiếu Long đã sử dụng hết tất cả trí tuệ và sức lực của mình. Quả thực về mặt sách lược, không thể tấn công được. Quảng Trung Tà lúc này càng đánh thì càng e sợ. Người khác thấy thành trường kích của y như gió bay chớp giật, uy mãnh vô cùng. Nhưng trong lòng y thì biết rõ mình vì chủ yếu tấn công nên tốc độ hao, phí, sức lực còn cao hơn cả đối phương. Nhưng hơn 30 nhát kiếm mà vẫn không thể bức lùi được đối thủ, cứ đánh mãi như thế, cho đến khi hết sức, thì lúc đó chính là lúc đối phương phản công. Y vẫn là một đại hành gia trong kiếm đạo, trong lòng cảm thấy không ổn, thanh kiếm trong tay cố ý đánh chậm lại, lộ ra chỗ hở để nhử đối phương phản kích. Nào ngờ, mặt tư kiếm pháp của Hạng Thiếu Long là một loại kiếm pháp nhân giả, không hề có ý lợi dụng những sơ hở của đối phương để tấn công vào, tuy biết rõ là trá ngụy nhưng vẫn không nắm bắt cơ hội để phản kích. Quảng Trung Tà hoảng sợ đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, tưởng rằng đối phương đã thấy được mưu kế của mình, khí thế nhất thời giảm xuống một phần. Người xung quanh đều không ngừng la hét. Bóp một tiếng, Quảng Trung Tà cuối cùng thối lui, nhân lúc trước khi sức lực cùng kiệt, thì lui binh để tránh Hạng Thiếu Long lấy mạng. Hạng Thiếu Long không phải là không muốn giết y, nhưng về mặt thể lực cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Dù cho muốn phản công thì cũng chẳng đủ sức. Đồng thời trong lòng kinh hãi, nếu Quảng Trung Tà có thể gắng gượng nửa khắc nữa, có lẽ không chừng kẻ bại chính là bản thân gã. Hai người đứng từ xa nhìn đối phương, toàn trường im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Hai người không giấu nổi hơi thở mệt nhọc của mình. Từ Tiên đứng dậy, nói: "Hay, hãy để Vi Thần làm người công chứng, cuộc chiến này bất phân thắng bại, nương dùng tiểu thư về nhà ai, phải định đoạt ở trận khác." Toàn trường chợt ồ lên như sấm động, tỏ ý tiếc nuối cuộc tỷ kiếm tuyệt vời này. Hạng Thiếu Long về đến chỗ ngồi của mình đều được mọi người đón chào như anh hùng, nhưng gã lại biết rằng đôi chân của mình không đứng vững nữa, dù sức lực hay kiếm pháp đều thua Quảng Trung Tà nửa bậc, sở dĩ có thể áp đảo được đối phương cũng vì chiến lược hợp lý và nhờ thanh kiếm trọng lượng nặng nề. Nếu sử dụng thanh huyết lãng thì trận chiến này chắc chắn sẽ bại, cho nên trong lòng không hề vui mừng. Thái tử đang quay về hướng gã gật đầu tỏ ý cảm kích, vì gã đã trao tay hạ uy phong của Quảng Trung Tà. Còn Quảng Trung Tà thì ngồi yên như phỏng, lặng lẽ nhận lời chúc mừng của bọn người Lão Bất Vi.